Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 12, cảm ứng nguyên tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Khuynh cuồng đến chỗ sâu trong rừng, giống như bình thường tu luyện, sau mỗi ngày, nàng đều sẽ cảm thấy vui mừng, bởi vì đấu khí Mộc Ca một mực nhiều lên, cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu sau, nàng có thể đột phá đấu sĩ trở thành đấu sư. Thời điểm ngân đồng đến, trên người Mộc Khuynh cuồng tản ra quang mang màu cam, hắn nhíu mày, đấu sĩ nàng tu luyện, hắn nhắm mắt yên tĩnh dựa vào trên tàng cây, hắn cũng không phải là đang ngủ, mà là đang chữa trị thân thể của mình, lần trước hắn bị nội thương rất nghiêm trọng, may mắn hắn chạy thoát, nếu không hắn cũng sẽ không sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Nghĩ tới người hại hắn, quanh người hắn tản ra một cỗ hàn khí lạnh buốt. Mộc Khuynh cuồng rút khỏi cảnh giới cũng không có lập tức đứng dậy, nàng liếc nhìn ngân đồng dựa trên tàng cây, khóe mắt nhảy lên, Mỹ Nam chính là Mỹ Nam, chỉ tùy ý dựa vào trên tàng cây mà dáng người cũng đẹp như vậy. Hắn đến cùng là ai? Trên người hắn tản ra một cỗ khí chất tôn quý, đồng thời cũng tản ra một cỗ bá khí cường giả, nàng dám khẳng định lai lịch của hắn tuyệt đối không nhỏ. Bất quá hắn là ai, cùng nàng có quan hệ gì? 2 tháng sau, giao dịch giữa bọn họ liền kết thúc. Hôm nay, nàng không thể lại tu luyện đấu khí, nhưng lại không nghĩ về nhà sớm như vậy, nghĩ nghĩ, nàng lần nữa nhắm mắt lại, nàng muốn thử có thể hay không cảm ứng nguyên tố trở thành triệu hoán sư. Muốn trở thành triệu hoán sư, nhất định phải cảm ứng được nguyên tố trong không khí, lại thu nạp nguyên tố dung hợp cùng mình, liền có thể trở thành triệu hoán sư, như vậy có thể gọi ma thú. Cái này mới làm cho Mộc Khuynh cuồng nhiệt huyết sôi trào, nếu có thể gọi ma thú kia thật châu nha. Đến lúc đó đánh nhau, không cần tự mình ra tay, đi theo phía sau một đại đội ma thú uy phong lẫm lẫm, cho dù không động thủ cũng muốn hù chết bọn họ. Những người khi dễ nàng, đợi đấu khí của nàng lợi hại hơn một chút nữa, đợi nàng trở thành triệu hoán sư, sẽ mạnh đến mức làm mù mắt chó bọn họ. Từ khi nàng đến thế giới này, nàng cũng không có đi ra bên ngoài, thứ nhất nàng muốn yên tĩnh tu luyện thật tốt, thứ hai không muốn đi chọc những người như chó điên cắn loạn, nàng thực lực bây giờ quá kém, căn bản không có năng lực cùng bọn họ cứng đối cứng. Mộc Khuynh cuồng kích động một lát, sau chậm rãi nhắm mắt lại, bất quá nàng cũng không có quá nhiều tự tin. Muốn trở thành triệu hoán sư đó là khó lại càng khó hơn. Trong 100 người, có thể có 90 người có thể tu luyện đấu khí, nhưng tu luyện triệu hoán sư lại chỉ có thể có một người hoặc chính là không có, bởi vì người bình thường căn bản không cảm ứng được những nguyên tố thần kỳ lại hoa mỹ, cho dù có người có thể cảm ứng được nguyên tố, lại cũng không thể dung hợp. Nhưng cũng không đại biểu thế giới này không có triệu hoán sư, bất quá bọn họ đều xuất quỷ nhập thần, ở những tiểu thành trấn này chắc chắn sẽ không có. Nhắm mắt lại, mở ra đại dương tinh thần, Mộc Khuynh cuồng bắt đầu phân tán tinh thần lực của mình, dùng tinh thần lực đi cảm ứng nguyên tố trong không khí. Mộc Khuynh cuồng cảm giác bốn phía một mảnh đen nhánh, trong không khí ngoại trừ đen chính là đen, cảm ứng hồi lâu thế nhưng một chút ánh sáng cũng không có, điều đó rất đả kích nàng, chẳng lẽ nàng thật sự không thể trở thành triệu hoán sư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng cũng không có lập tức buông tha, mà phóng thích càng nhiều tinh thần lực chính mình đi cảm ứng, nàng nhất định phải trở thành triệu hoán sư, nhất định phải. Cũng không biết đã qua bao lâu, ngay tại lúc Mộc Khuynh cuồng dự định thối lui, đột nhiên chứng kiến địa phương xa xôi một tia sáng nhỏ bay về phía nàng. Cách chương.